Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là điều ta muốn hỏi. Thẩm Vô Cửu được Trình An và Trình Hựu khiêng vào. Sở Du Ninh nhìn hắn. Trên người hắn mặc một chiếc áo choàng thẳng màu đỏ nâu thêu đen. Vì vết thương ở eo nên phần eo chỉ buộc hờ. Trông có vẻ nhàn nhã tùy ý. Bỏ qua đôi mắt sắc bén của hắn, càng giống một công tử thanh quý như trăng sáng giữa mây. Ồ, bản thân hắn cũng là một công tử. Người thầy sống một năm còn quá dài sao? Sở Du Ninh nhìn sắc mặt tái nhợt hơi ửng hồng của hắn. Cau mày, người bị thương nên có ý thức của người bị thương. Không nghỉ ngơi cho khỏe lại chạy đến đây góp vui. Cũng đâu phải là tang thi tấn công. Cần gì phải liều mạng. Nàng ghét nhất là người bị thương mà không chịu dưỡng thương cho khỏe. Trong đội của nàng, tình trạng này tuyệt đối không được phép xảy ra. Thẩm Vô Cửu nghe ra sự quan tâm trong lời nàng. Nhìn ánh mắt không giả tạo của Sở Du Ninh. Trong lòng có chút phức tạp. Dường như nàng luôn có cách khiến người ta không ghét nổi. Nếu nàng chỉ vì kiếp này không muốn hắn chết mới nói vậy thì thôi. Nhưng trước đó nàng nói muốn thủ tiết cũng là thật. Ánh mắt Thẩm Vô Cửu lướt qua người nhà trên sảnh. Trong đầu hiện lên những hình ảnh tàn khốc trong mơ. Ánh mắt kiên định, ta cũng không thể ra chiến trường vào sinh ra tử bảo vệ bách tính. Mà ở nhà lại không bảo vệ được người nhà chứ. Sở Du Ninh nghe xong thì gật đầu đồng ý. Nếu đổi lại là nàng năm đó, nghe nói có người bắt nạt đến tận cửa, nàng cũng không thể nằm yên được, cũng bảo vệ người nhà như nàng. Không tệ, lão tứ, sao đệ lại đến đây? Ta chỉ bảo người đi báo cho các ngươi một tiếng, không cần các ngươi ra mặt. Bị thương nặng như vậy thì nên nằm dưỡng thương cho khỏe. Đại phu nhân đứng dậy lo lắng nói, lão tứ, vết thương của đệ đã đỡ hơn chưa? Nhị phu nhân cũng quan tâm hỏi. Lão tứ sáng sớm hôm nay trời chưa sáng đã về. Nghe nói tình hình rất nguy hiểm. Còn chưa kịp uống thuốc đã ngất đi. Không biết tỉnh lại lúc nào. Bọn họ cũng không tiện đi thăm. Tứ đệ, sắc mặt đệ không ổn lắm. Hay là về nghỉ ngơi đi. Chuyện này chúng ta đã biết. Sẽ không để người ta bắt nạt Thẩm gia chúng ta. Tam phu nhân dùng giọng nói nhẹ nhàng nói ra những lời cứng rắn. Thẩm Vô Cửu thấy ấm lòng, gật đầu với các tẩu tẩu. Ta không sao, các tẩu tẩu không cần lo lắng. Vô Cửu, vừa rồi đệ nói gì? Thẩm đại cô nương lại không dám tin hỏi. Lúc nàng ta còn ở nhà mẹ đẻ cũng rất thương hắn. Thẩm Vô Cửu nhìn Thẩm đại cô nương, trong lòng càng thêm thất vọng. Mấy vị tẩu tẩu đều lo lắng cho vết thương của hắn. Còn nàng ta chỉ nhớ câu hắn nói lúc vào. Thậm chí còn không có một ánh mắt quan tâm. Đại tỷ, ta chỉ hỏi tỷ một câu. Chuyện Văn Nhị công tử giữ đạo hiếu cho trưởng bối. Tỷ có biết không? Ánh mắt Thẩm đại cô nương có chút né tránh. Không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén của đệ đệ. Giữ đạo hiếu cho trưởng bối không phải là chuyện nên làm sao? Tốt, quả nhiên tỷ biết. Thẩm Vô Cửu cười khẩy, trong mắt ánh lên hàn quang bức người. Đại tỷ rõ ràng biết Văn gia đang giữ cái thứ đạo hiếu gì, nhưng lại không nghĩ đến chuyện báo cho nhà mẹ đẻ một tiếng. Hôm nay còn cùng Văn gia đến đây để hủy hôn. Tỷ tự hỏi xem, tỷ còn xứng với họ Thẩm trong tên mình không? Thẩm Vô Cửu, ngươi có quên ta là đại tỷ của ngươi không? Ngươi đây là bất kính với tỷ tỷ. Cách chương.